Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, mẹ thật là xui xẻo. Nghe được Lê Bắc niệm lời này, chỉ Đại Lực an tâm, buông lỏng một hơi, nói, đối tốt với ngươi liền tốt. Mọi thứ đều có một cái thói quen quá trình. Quá trình này chắc chắn sẽ không có nhanh như vậy. Ngươi bây giờ trở lại Lê gia mới một tuần lễ không đến a. Không vội, chậm rãi dung hợp liền tốt. Lê Bắc niệm đời trước cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là chờ đến lại là Lê Hạo Nhiên, hảo tâm, vì nàng. Để cho nàng cùng Chỉ Đại Lực một nhà đoạn tuyệt quan hệ tin tức. Cha, ta sẽ hảo hảo cùng bọn hắn ở chung. Nếu như không là bởi vì các ngươi hy vọng để cho ta cùng ta cha ruột đoàn tụ, đời ta cũng không nghĩ cùng các ngươi tách ra. Đường Tiểu Cách nghe được lòng chua xót, nói, người đứa nhỏ này nói cái gì lời ngu ngốc. Mặc dù chúng ta không ở cùng một chỗ, nhưng là ngươi vẫn là chúng ta nữ nhi. Ân, cho nên bất luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, cái nhà này cửa vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Chỉ Đại Lực đưa tay sờ một lần Lê Bắc Niệm đầu. Thô dày đại thủ có ấm áp truyền đến. Lê Bắc Niệm tâm chua chua, kém chút rơi lệ. Cha nuôi mẹ nuôi, ta cái kia tiện nghi lão ba tựa hồ không thích ta và các ngươi liên hệ. Muốn cho ta và các ngươi đoạn tuyệt liên hệ. Ta không đồng ý. Các ngươi ngàn vạn nhớ kỹ. Nếu như bọn họ có người tới tìm các ngươi mà nói, không muốn cùng bọn hắn nổi lên va chạm, cũng không nên tin bọn họ bất luận cái gì lời nói. Lê Bắc Niệm nhìn xem các nàng, gần từng chữ. Tại không có họ Lê trước đó, ta họ Chí. Tại Chí ra sau khi ăn cơm trưa, Lê Bắc Niệm mới từ Chí ra rời đi. Ra Chí ra, Lê Bắc Niệm mới cầm điện thoại di động lên. Vừa mở màn hình, phát hiện đã có mấy cái miss call. Tất cả đều là Lê ra máy riêng. Không thể nghi ngờ, nhất định là Lê Hạo Nhiên hoặc là Phương Chi Lễ tìm nàng. Nếu để cho bọn họ biết rõ nàng là đi ra tìm Chỉ Đại Lực một nhà thông khí, không phải tức chết không thể. Đem tóc đen đầy đầu bị thu hồi tại mũ lưỡi chai bên trong. Lê Bắc Niệm một thân bình thường quần áo màu đen rất không đáng chú ý. Chỉ ra tiểu làm ngõ hẻm khoảng cách Lê ra không gần. Đến thời điểm lo lắng, Lê Bắc Niệm đón xe dùng hơn 40 khối tiền. Trong túi chỉ còn lại có hơn 100. Nắm vuốt còn sót lại tiền giấy, Lê Bắc Niệm không chút do dự, trực tiếp đi đến phụ cận trạm tàu điện ngầm. Chuyển hai chuyến tàu điện ngầm, Lê Bắc Niệm tra một lần, còn phải lại chuyển xe buýt mới có thể đến. Chân đứng được mỏi không được, mặt trời lại liệt. Lê Bắc Niệm kìm nén một bụng tức giận, một bên cúi đầu nhìn xem hướng dẫn, một bên hướng về trạm xe buýt đi đến. Phía sau chẳng biết lúc nào bắt đầu một mảnh tiếng động lớn nháo. Lê Bắc Niệm hồn nhiên không hay. Đột nhiên, phía sau có vội vàng gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Bất ngờ không đề phòng, Lê Bắc Niệm bị hung hăng va vào một phát. Lạch cạch, trong tay điện thoại rơi xuống. Có mảnh vụn thủy tinh đánh đến trên quần. Lê Bắc Niệm giật mình, ngẩng đầu liền nhìn thoáng qua trước mặt. Trước mặt là một cái thoạt nhìn hai trên dưới 30 tuổi nam nhân. Một thân rộng rãi áo đen phục mang theo một cái mũ lưỡi chai. Chính thở hồng hộc quay đầu nhìn mình. Trong tay dắt lấy một cái màu đen túi tiền. Thế nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, người kia liền chạy xa. Lê Bắc Niệm lập tức đem trên mặt đất điện thoại nhặt lên. Liếc thấy phía trên phân thành mạng nhện màn hình. Hỏng. Đây chính là Lê Hạo Nhiên cho nàng mới xứng điện thoại. Kiểu mới nhất tao màu hồng. Giá trị gần vạn. Bị đè nén một ngày hỏa khí. Một lần chui lên đến. Vừa phát không thể vãn hồi. Dừng lại. Lê Bắc Niệm gầm thét. Bước chân bỗng nhiên vọt tới. Cả người như thoát dây cung mũi tên một dạng. Ấm vang bay vọt. Người kia vội vàng không kịp chuẩn bị dưới chân lảo đảo một cái. Kém chút ngã. Quay đầu nhìn về phía cái kia như bị điên xông lên Lê Bắc Niệm. Thầm mắng, mẹ thật là xui xẻo. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.